Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2154, xé rách da mặt. Lôi Động Thiên cùng Vương Thế đều lao tới chính mình gia tộc bên trong. Lôi Động Thiên tìm được tin tức tự nhiên là Thiên Ma Lôi gia phỏng đoán. Đan Vương gia tộc liên hợp Lâm Phong, Bách gia bọn họ công pháp, mà Vương Thế tìm được tin tức chính là hắn đệ đệ Vương Giới, căn bản không có trở lại của Đan Vương gia tộc, nhưng mà kia đoạn truyền lưu hình ảnh lại rõ ràng ghi lại. Vương Giới đích xác xuất hiện, hơn nữa tu luyện vạn kiếp bất diệt thiên ma công, bởi vậy Đan Vương gia tộc cũng tràn ngập nghi hoặc, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong chẳng lẽ thả Vương Giới? Nhưng là, mặc dù là Lâm Phong buông tha Vương Giới, như vậy Vương Giới vì sao sẽ tu luyện vạn kiếp bất diệt thiên ma công pháp? Chẳng qua hôm nay Đan Vương gia tộc hiểu được, việc này vô luận bọn họ như thế nào giải thích, thiên ma lôi ra cũng tất nhiên sẽ không tin tưởng rằng bằng chứng ở phía trước, bọn họ chỉ có thể bị thiên ma lôi ra hiểu lầm. Bởi vậy, bọn họ cũng không cần đến giải thích cái gì, thần tiêu thành Đan Vương gia tộc không có đã làm chuyện. Chẳng lẽ muốn ăn nói khép nép thỉnh cầu thiên ma lôi ra lượng giải không thành? Này hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Một ngày này, thiên ma lôi ra trùng trùng điệp điệp cường giả buông xuống Đan Vương gia tộc, mời Đan Vương gia tộc cấp cái công đạo. Nhưng là, không có công đạo, Lâm Phong hắn không có xuất hiện. Loại này trường hợp, hắn sao có thể như thế xuất hiện? Hôm nay thiên ma lôi ra lầm cho rằng hắn cấu kết Đan Vương gia tộc. Hắn xuất hiện, chẳng phải là cấp Đan Vương gia tộc biện giải cơ hội. Nhưng thật ra thần tiêu thành những người khác, đến đây không ít, nhìn thấy Đan Vương gia tộc ở ngoài rằng co song phương. Trong ánh mắt mang theo một chút chờ mong thần sắc, trong hư không, cường giả vô tận, thiên ma lôi ra công pháp bị thiết. Thật sự hưng sư động chúng, giờ phút này, bọn họ tự bức thiết hy vọng, hai đại lực lượng đáng sợ, có thể phát sinh một hồi đại chiến mới tốt, đem Vương Giới giao ra đây, các ngươi đánh cắp ta thiên ma lôi ra công pháp, ít nhất, cũng muốn cấp cái công đạo mới là, giờ phút này, thiên ma lôi ra một vị thánh đế cảnh cường giả trên người mạnh xuất hiện vô cùng uy áp. Thiên ma kiếp cuồn cuộn, giống như một tôn hắc ám lôi thần giống như đứng ngạo nghễ hư không. Tại thiên ma lôi ra chư cường giả quanh người, tất cả đều là đáng sợ hắc ám ánh sáng. Chúng ta trích nói một câu, ta Đan Vương gia tộc, tự Lâm Phong cầm đi Vương Giới lúc sau. Chúng ta chưa bao giờ gặp mặt Vương Giới, Đan Vương gia tộc lạnh như băng nói, có hình ảnh làm chứng. Các ngươi lại vẫn muốn biện giải, vô sỉ, thiên ma lôi ra cường giả cả giận nói. Không có ngươi thiên ma lôi ra vô sỉ, đáp ứng rồi Lâm Phong bảo hộ hắn, rồi lại nhận lấy ta Đan Vương gia tộc chỗ tốt, bán đứng Lâm Phong, lúc sau lại tái ngoạn thủ đoạn, không có đem Lâm Phong giao ra đây, lại còn nuốt tộc của ta nhiều như vậy chỗ tốt. Đan Vương gia tộc người trả lời lại một cách mỉa mai, lạnh như băng nói, nhất thời khiến cho người ở ngoài xa đàn một trận thổn thức. Xem ra đồn đãi quả nhiên là thật, hai cái gia tộc cũng không là cái gì thứ tốt. Thiên ma lôi ra chư cường giả sắc mặt xanh thẫm, Đan Vương gia tộc không ngờ đem việc này trước mặt mọi người vạch trần đi ra. Đáng xấu hổ, xem ra Đan Vương gia tộc là thật không tính toán cấp cái công đạo. Thiên ma lôi ra thánh đế cường giả, sắc mặt càng phát ra lạnh lùng. Không có gì cần công đạo, Đan Vương gia tộc cường giả cũng không phải cái gì người lương thiện. Ra ra, đúng lúc này, chỉ nghe một đạo thanh âm cuồn cuộn truyền đến. Đan Vương gia tộc cường giả thần sắc vi ngưng, ánh mắt trở nên gian chuyển cúa, hướng tới xa xa nhìn lại. Thần sắc rồi đột nhiên gian trở nên phá lệ tuyệt vời lên đến. Vương Giới, Vương Giới, Thiên Ma Lôi Gia cường giả cũng nhất thời đồng tử co rút lại. Chỉ thấy một đạo cường giả bước chậm mà ra, bàn tay thiên ma kiếp cuồn cuộn, lao thẳng tới vương giới mà đi. Nhưng mà Đan Vương gia tộc người sao có thể mời đối phương thực hiện được. Chỉ thấy một khủng bố cường giả ngay lập tức buông xuống vương giới trước người. Khủng bố hỏa diễm hóa thành nghìn vạn lũ, đem kiếp quang ngăn trở, đồng thời bắt lấy vương giới thân thể. Khoảnh khắc về tới Đan Vương gia tộc trận doanh. Đan Vương gia tộc, các ngươi còn có gì lời có thể nói? Chỉ thấy thiên ma lôi ra cường giả đồng thời phóng thích. Khủng bố tức giận, khí tức ngập trời, đáng sợ tới rồi cực trí. Đan Vương gia tộc người hiển nhiên không có đoán trước đến vương giới sẽ xuất hiện. Không khỏi không nói gì, ánh mắt nhìn về phía vương giới. Hỏi, vương giới, đây là có chuyện gì? Lâm Phong hắn không có giết ta, mà là đem ta nhốt một đoạn thời gian, là sợ tộc nhân của ta trả thù, lấy ta làm con tin. Sau lại hắn đi trước luyện Kim Sơn, liền cảm giác an toàn, mới phóng ta đi ra, hy vọng có thể đem ân oán xóa bỏ. Hắn không muốn cùng chúng ta Đan Vương gia tộc là địch. Vương giới thấp giọng nói, nói thế hoàn toàn hợp tình lý. Hơn nữa vương giới đích xác rõ ràng xuất hiện ở tại trong này. Không có gì dị thường. Vậy ngươi vì sao không trực tiếp trở lại trong tộc đến? Vương Thế hỏi, ta gặp thiên ma lôi ra người. Thiên ma lôi ra ngầm chiếm tộc của ta bảo vật, chuyện tình ta đã biết. Tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Bởi vậy giết vài cái. Bách ra bọn họ tu hành công pháp. Chẳng qua không hoàn chỉnh. Ra ra, nếu như ta có thể tìm được hoàn chỉnh công pháp. Tất nhiên thân thể càng mạnh. Hơn nữa, lấy ta Đan Vương gia tộc điều kiện. Hoàn toàn có thể tu hành vạn kiếp bất diệt thiên ma công. Vương giới nhếch miệng cười nói. Con người lộ ra vài phần điên cuồng yêu dị vẻ. Khiến cho đám người trong lòng khẽ run. Gia hỏa này, không hổ là Đan Vương gia tộc tiểu kẻ điên. Lời này cũng dám nói. Việc làm cũng đủ điên. Mặc dù nói chuyện này cùng thiên ma lôi ra sở cho rằng có chút lệch lạc. Nhưng là không sao cả. Tóm lại, Đan Vương gia tộc đoạt bọn họ công pháp đó là đem vương giới giao ra đây. Thiên ma lôi ra cường giả lạnh như băng nói. Không chu vương giới, công pháp liền thật sự truyền lưu đi ra ngoài. Nhưng mà, Đan Vương gia tộc thật vất vả chứng kiến vương giới trở về. Sao có thể như thế giao cho thiên ma lôi ra giết chết điệu? Huống hồ, thiên ma lôi ra công pháp. Nghĩ vậy, bọn họ trong lòng cũng vì có chút lửa nóng ý. Loại sự tình này ngày thường trong tất cả mọi người có cái kiêng kỵ. Không dám đi làm, nhưng một khi làm, bọn họ sẽ gặp động tâm. Nếu là hắn Đan Vương gia tộc có hoàn chỉnh vạn kiếp bất diệt thiên ma công. Tóm lại, bọn họ không khả năng đem vương giới giao ra đi cũng được. Hộ tống giới nhi trở về. Đan Vương gia tộc lạnh như băng nói. Nhưng mà chỉ thấy lúc này, thiên ma lôi ra chư cường giả dẫm trận tại chỗ mà ra. Muốn lấy vây kín chi thế, muốn bao vây tiễu trừ Đan Vương gia tộc người. Nhưng mà ở giờ phút này, Đan Vương gia tộc địa phương hướng, một cổ kinh khủng uy thế tràn ngập mà đến, khiến cho thiên ma lôi ra cường giả thần sắc lạnh như băng. Đạo, Đan Vương gia tộc, thật sự muốn làm như thế sao chứ? Ngoặc kép, các ngươi không phân tốt xấu buông xuống ta Đan Vương gia tộc. Đã là khinh người quá đáng. Đủ rồi, xa xa. Một đạo cuồn cuộn thanh âm tràn ngập mà đến, khiến cho thiên ma lôi ra người sắc mặt khó coi. Đan Vương gia tộc chân chính cao tầng nhân vật biểu lộ bọn họ thái độ. Bọn họ không chuẩn bị cấp này công đạo. Trong hư không một trận trầm mặc, lập tức thiên ma gia tộc cường giả phất phất tay, ly khai trong này, không có chiến đấu, nhưng mà mọi người hiểu được. Hôm nay cục diện so với chiến đấu càng thêm đáng sợ. Hai đại đáng sợ thế lực hoàn toàn xé rách mặt. Chính như đám người đoán nguyên liệu như vậy, tiếp nhận xuống dưới, thiên ma lôi gia cùng đan vương gia tộc chiến đấu hoàn toàn bạo phát. Chỉ cần song phương người đang thần tiêu thành gặp nhau, tất nhiên là sinh tử đại chiến, không có nửa điểm lưu thủ. Hơn nữa, thiên ma lôi gia người không giết người, mà là bắt giữ, sau đó bách đan vương gia tộc người giao ra bọn họ tu luyện công pháp cùng khống hỏa bí quyết. Nhưng là đan vương gia tộc cùng thiên ma lôi gia có chút không giống với. Bởi vì đan vương gia tộc am hiểu luyện đan, bởi vậy bọn họ lấy đan dược hỏa diễm thối thể, có thể tu luyện vạn kiếp bất diệt thiên ma công. Mà thiên ma lôi gia người mặc dù chiếm được đan vương gia tộc công pháp, cũng không có tác dụng quá lớn. Nhất là đan vương gia tộc lợi hại nhất khống hỏa bí quyết cùng luyện đan quyết, đối thiên ma lôi gia càng không có gì ý nghĩa. Huống hồ, kia lợi hại nhất pháp quyết, phi đan vương gia tộc tối trung tâm chính là nhân vật cũng tiếp xúc không đến. Tự giống như thiên ma lôi gia phi tối trung tâm chính là nhân vật không thể tiếp xúc đến hoàn chỉnh vạn kiếp bất diệt thiên ma công. Một khi đã chiến đấu bị dẫn bạo liễu, tự nhiên là càng ngày càng nghiêm trọng. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, cả thần tiêu thành phương đông chi vực chung quanh cũng truyền lưu hai thế lực lớn đổ máu sát phạt việc. Hôm nay thiên ma lôi gia đã chết một vị đại đế cảnh thiên tài nhân vật. Ngày mai là đan vương gia tộc vài vị võ hoàng đỉnh phong cường giả bị giết chết điều. Sự tình diễn hóa đến phía sau, tự ngay thiên đế cảnh chính là nhân vật cũng bắt đầu gia nhập tới rồi chiến cuộc giữa. Thiên ma lôi gia không thể dễ dàng tha thứ đan vương gia tộc vượt qua điểm mấu chốt. Nhưng mà đan vương gia tộc một khi đã vượt qua, không thể thu tay lại, bọn họ cũng không sợ cái gì. Bởi vậy, mới có loại cục diện này phát sinh. Một ngày này, thần tiêu thành phương đông chi vực nơi nào đó hư không giữa. Hai vị đại đế cảnh chính là nhân vật phát sinh đáng sợ va chạm. Hư không khí thế đáng sợ, chiến đấu cuồng loạn vô cùng. Cuối cùng, lưỡng bại câu thương, mà đúng lúc này, một đạo thanh niên thân ảnh bước chậm mà ra, bước vào hư không giữa. Chỉ thấy tay hắn nâng lên cự đỉnh, lớn đỉnh phía trên, có khủng bố quang văn chói sáng, trong đó tràn ngập khủng bố khí tức. Đi, Lâm Phong một trường đánh ra, lớn đỉnh phóng thích đáng sợ chùm tia sáng, đột nhiên bao phủ kia thiên ma lôi ra đại đế cảnh cường giả. Lúc này hắn đang cùng đan vương gia tộc cường giả tiến hành đáng sợ va chạm giằng co. Thần hồn tái trải qua loại này dung chuyển, trong khoảnh khắc bị đối phương phá khai rồi phòng ngự, thân thể trong khoảnh khắc bị phá hủy, thần hồn lại hóa thành một đạo lưu quang chui vào đỉnh trong. Lập tức vạn hóa bảo đỉnh điên cuồng luân chuyển, đem kia đế cảnh nhân vật thần hồn luyện hóa, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Lâm Phong thu hồi bảo đỉnh, thần sắc bình tĩnh. Nhưng mà kia đan vương gia tộc cường giả nhìn về phía hắn, lại hiện lên một chút kiêng kỵ vẻ. Ngươi là ai? Kia đan vương gia tộc cường giả lạnh lùng hỏi. Tự nhiên là đan vương gia tộc bằng hữu, Lâm Phong vi cười nói. Mà ở giờ phút này, xa xa có cuồng phong gào thét, vài đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến, cũng phi thường đáng sợ. Trong đó một người rõ ràng chính là Lôi Động Thiên, thiên ma lôi ra người. Tất cả đều nhận được Lâm Phong bản tôn. Lâm Phong tướng mạo sớm bị được bọn họ truyền mờ. Lâm Phong, Lôi Động Thiên thanh âm lạnh như băng, nhất thời khiến cho kia đan vương gia tộc cường giả đồng tử co rút lại hà. Hắn chính là kia Lâm Phong. Lôi huynh đã lâu không thấy. Lâm Phong vi cười nói. Thiên ma lôi ra cường giả chứng kiến Lâm Phong trên người khoác luyện kim sơn trường bào, sắc mặt cũng không tốt chút nào nhìn. Lâm Phong huynh mấy ngày này cũng tru sát ta thiên ma lôi ra không ít người nhé. Lôi Động Thiên trên người sát ý lóe ra. Cả thần tiêu thành đều biết đạo. Thiên ma lôi ra đê tiện trước đây. Ta chỉ là đòi lại chút lợi tức mà thôi. Lâm Phong bình tĩnh nói. Huống hồ, ta chưa bao giờ tru sát của thượng vị hoàng dưới người. Ở đâu có thiên ma lôi ra như vậy tiêu sái, lấy gia tộc lực lượng đem ta thân ngoại hóa thân nhốt. Đây là lôi huynh cái gọi là bảo hộ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.